Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 20, nửa năm sau. Bất kể như thế nào, Agent of S.H.I.E.L.D. vẫn đáp ứng Sabo điều kiện. Về phần bọn hắn xử lý như thế nào này Hydra thành viên, vậy không liên quan Sabo chuyện gì. Nếu như bọn họ ngay cả chuyện này đều xử lý không tốt, Agent of S.H.I.E.L.D. thẳng thắn giải tán quên đi. Nhiệm vụ hoàn thành, Sabo tự nhiên vui vẻ. Bên tai đúng hạn mà vang lên hệ thống thanh âm. Hắn tự nhiên rất chờ mong quest thưởng. Dù sao đây là một cái năm sao nhiệm vụ, có hy vọng xuất hiện thứ tốt. Bất quá khi hắn nghe được hệ thống thanh âm lúc, nguyên bản hảo tâm tình lập tức biến mất không thấy. Keng, năm sao nhiệm vụ, vô địch banner, hoàn thành. Ngẫu nhiên quest thưởng sinh thành chung. Chúc mừng ký chủ thu được cấp 5 kỹ năng kiên nghị điệu vịnh than. MMP, Sabo thật không biết nói cái gì cho phải. Phí không ít khí lực, kết quả liền được một cái như vậy kỹ năng, ngay cả một rút thưởng cơ hội chưa từng cho, vận khí này cũng là kém đến nhà. Hơn nữa kỹ năng này là cái gì, Sabo cũng không quá muốn phải cái này. Kiên nghị điệu vịnh than, anh hùng liên minh trung cầm đại Sana thêm huyết kỹ có thể, tuy là rất thực dụng, nhưng Sabo có thể tuyệt không muốn làm vú em a. Bất quá tốt xấu là một cấp 5 kỹ năng. Nói không chừng từ lúc nào có thể phát huy được tác dụng. Cũng không tính là lãng phí. Sabo cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Nói thật, trong mắt hắn, cái này còn không như thấy rõ mắt tốt đâu. Một cái tam tinh nhiệm vụ đều có thể đưa ra thấy rõ mắt như vậy thưởng cho. Người một cái năm sao nhiệm vụ lại như thế khiến người ta thất vọng. Sabo cũng lười nhổ nước bọt rồi. Bây giờ, hầu chuyện cũng có một kết thúc. Bruce Banner đã mất đi tung tích, mặc dù bị tìm được, Agent of S.H.I.E.L.D. nhân cũng có thể biết hộ giá hộ tống. Ước đoán cũng sẽ không tái xuất hiện hao hai kịch tình. Đương nhiên sự tình không có tuyệt đối, tất cả đều tràn đầy chuyện xấu. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Sabo ngược lại là có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Thuận tiện cùng Kình Thiên cùng nhau nghiên cứu hắn mang về David Bruce Banner cánh tay. Cụt kia, bên trong huyết dịch cùng na vẫn là thật có ý tứ. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Đối với lần này, Sabo vẫn là rất mong đợi. Kế tiếp trong vòng nửa năm, nước Mỹ ngược lại vẫn tính là tương đối bình tĩnh. Ngoại trừ con kia nhện con gây ra một ít tiểu động tĩnh bên ngoài. Những thứ khác liền không có gì rồi. Mà Sabo vẫn có điểm để ý cắt ma. Điện quang người cũng đều còn chưa có xuất hiện. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mà Sabo hiện tại chủ yếu tinh lực đều phát đang nghiên cứu David Bruce Banner dòng máu cùng na. Thượng, trên thực tế, Sabo đối với lục lớn máu của người ta cảm thấy hứng thú hơn. Đáng tiếc không còn cách nào thu vào tay. Sabo cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nghiên cứu một chút hấp thu máu của người ta rồi. Cùng lúc đó, Tony còn lại là gặp một nan đề. Đó chính là hắn đời thứ hai mini phương chu phản ứng lô lấy ba nguyên tố là năng nguyên. Nhưng đối với thân thể hắn cũng đồng thời tạo thành ba trúng độc hiện tượng. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào uống diệp lục tố nước tới giảm bớt tự thân tình trạng. Nhưng cái này trị ngọn không trị gốc. Tony tình huống cũng là càng ngày càng hơn nghiêm trọng, tuy là hắn không ngừng mà nếm thử lấy các loại nguyên tố để thay thế ba nguyên tố, nhưng không có thể thành công. Mà lúc này, Ang Tông Van Cô qua đời, còn hắn Iwan quyết tâm đối với Tony phát động kế hoạch báo thù. Iron Man 2 kịch tình gần bắt đầu, mà hết thảy này đều ở đây Noe dưới sự giám thị. Sabo đối với lần này cũng biết tình. Bất quá nhưng không có định nhúng tay. Ngay cả một nhiệm vụ chưa từng phát động, Sabo tự nhiên không có hứng thú tham dự vào chuyện phiền toái như vậy trong đi. Dưới so sánh, hắn cùng đối với mình bây giờ nghiên cứu cảm thấy hứng thú hơn. Bất quá đáng tiếc là nghiên cứu tư liệu sống quá ít. Tuy là nghiên cứu có đi một tí tiến triển, nhưng cũng bởi vì không có tư liệu sống mà vô tật mà chấm dứt. Các loại tiếp theo nhìn thấy Bruce Banner, Sabo nhất định phải từ chỗ của hắn làm được một ít huyết dịch tới tiếp tục nghiên cứu của mình. Hắn đột nhiên phát hiện, có đôi khi khoa học nghiên cứu tựa hồ cũng có thể khiến người ta nghiện. Bất quá không có biện pháp. Thế giới này không có gì linh khí. Sabo tu hành cũng không phải thuận lợi. Đối với Tony chuyện phiền toái, Sabo cũng không nguyện ý nhúng tay. Nếu không có nhiệm vụ, hắn cũng không cần phải ở không đi gây sự. Huống chi đây đối với Tony mà nói cũng là một lần trưởng thành cơ hội. Hắn không cần thiết quá độ cải biến kịch tính. So với việc Tony phiền phức, Sabo đối với một chuyện khác cảm thấy hứng thú hơn. Hắn nhớ kỹ hẳn là qua không được bao lâu, Lôi Thần Thò sẽ gặp bị trục xuất tới trên địa cầu. Mà vũ khí của hắn Lôi Thần Chi Trùy cũng biết cùng theo một lúc giáng lâm địa cầu. Mà tà thần Rocky cũng sẽ tùy theo giáng lâm. Còn có kẻ hủy diệt kia, Sabo đối với nó cũng đồng dạng thật cảm thấy hứng thú. Bất quá căn cứ Noe xâm lấn vệ tinh giám thị, hiện nay Lôi Thần Chi Trùy còn không có rơi vào địa cầu. Thoạt nhìn Sabo còn phải chờ một đoạn thời gian. Bất quá trong khoảng thời gian này, Sabo có thể xem lưỡng chàng trò hay cũng thật không tệ. Trận đầu tự nhiên là Iron Man 2 kịch tính. Chỉ bất quá bất đồng chính là, lần trước hắn là ở rạp chiếu phim nhìn, mà lần này hắn là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mà nhìn. Mà sau cùng đại chiến tuy là vô cùng kích thích, nhưng trên thực tế nhưng không biết suy giảm tới rồi bao nhiêu người vô tội. Mà Sabo cũng chính là lý giải điểm này. Làm nhất kiện việc thiện, làm cho Noe kết xuất rồi Iwan đối với này cơ khí binh lính khống chế. Cuối cùng chỉ là Tony, Rốt cùng Iwan ba người đại chiến. Cùng trong phim ảnh cơ bản không sai biệt lắm. Trận thứ hai chính là Agent of S.H.I.E.L.D. tẩy trừ kế hoạch. Cục trưởng Fury ở nhận được tin tức sau đó, ước chừng chuẩn bị ba cái nguyệt. Sau đó một lần hành động đem thẩm thấu đến Agent of S.H.I.E.L.D. trong Hydra thành viên toàn bộ. Rửa sạch, đồng thời còn đối với toàn cầu một ít Hydra căn cứ dành cho chí mạng đánh kích. Trong lúc nhất thời, Hydra có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá Hydra phản công cũng tương tự rất nhanh chóng. Agent of S.H.I.E.L.D. trong một bộ phận tư liệu bị Hydra trộm đi. Mà trong quá trình không thể thiếu các loại bắn nhau, tự nhiên có không ít người tử vong. Tổng thể mà nói, Agent of S.H.I.E.L.D. lần này tẩy trừ hành động vẫn tính là tương đối tròn đầy. Bất quá tẩy trừ sau đó, Agent of S.H.I.E.L.D. coi như là tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong khoảng thời gian ngắn nhân thủ có chút khan hiếm, đang ở Sabo đều cảm thấy có chút nhàm chán thời điểm. Noe đột nhiên báo cáo nói rằng, chủ nhân, ngày mới vừa rồi, vệ tinh kiểm tra đo lường đến một cái vật thể không rõ từ vũ trụ rơi xuống cầu. Rơi vào Mexico châu một mảnh trong hoang mạc. Hiện nay Agent of S.H.I.E.L.D. cùng với quân đội cùng với kiểm tra đo lường đến tình huống này. Đang chuẩn bị siêu tầm vật thể không rõ chỗ rơi. Sabo nghe xong, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tự lẩm bẩm nói rằng, ha ha. Rốt cuộc đã tới, bọn ta đều hơi không kiên nhẫn rồi. Đối với Lôi Thần Chi Trùy, Sabo cũng không muốn làm của riêng. Nó là Lôi Thần Thò vũ khí. Làm như vậy là để thuận tiện Thò trưởng khống trong cơ thể mình lôi điện thần lực. Sabo lại không có loại này lực lượng. Tự nhiên đối với Lôi Thần Chi Trùy vũ khí như vậy bắt đầu cái gì tham niệm. Sabo để ý là Lôi Thần Chi Trùy số liệu cùng với công nghệ chế tạo. Bây giờ hắn có thấy rõ mắt trong người. Ngược lại là có thể dình Lôi Thần Chi Trùy bí mật. Nếu là có thể chế tạo ra một thanh thích hợp Sabo vũ khí của mình, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Thực sự không được, Sabo còn dự định đi xem đi trong vũ trụ ải nhân vương quốc. Đi định chế một thanh thuộc với vũ khí của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.